Không cuộc điện nào phải chờ. Một hồi chuông bất ngờ reo lên từ chiếc điện thoại cố định đặt bên phải chiếc đàn dương cầm. Đó là một chiếc điện thoại bàn kiểu cổ, phù hợp với không khí cổ kính của tầng 2. Những chiếc bàn khác đặt bức ảnh của các yếu nhân. Phía sau lưng tôi là một góc thờ nhỏ Tổng thống John F. Kennedy, gồm có một khung ảnh và một mảnh giấy may mắn từ JFK, được Thượng nghị sĩ Edward Kennedy tặng nhân lễ nhậm chức của ban. Bức ảnh đó gợi nhớ lại cuộc gặp năm 1961 của JFK và một số sinh viên đôi mươi đến từ Hàn Quốc, trong đó có cả ông Ban Ki-moon. Ông Ban gật đầu như một dấu hiệu xin lỗi vì phải cắt ngang cuộc đối thoại. Ông đứng bật dậy ra nghe cuộc gọi. Có thể nói, nghe lén người khác trò chuyện thật là thú vị, nhưng đáng lẽ ra tôi không nên làm. Ông bực mình với người gọi điện, một nhà ngoại giao quốc tế kỳ cựu ở Liên Hợp Quốc. Chẳng phải vì cuộc gọi ấy, mà là vì ông ta đã phạm phải cái mà ông Ban cho là sự thất thố về ngoại giao. Nếu không kể đến những sơ ý nhỏ nhặt khác, thì ông ta còn có lần thất lễ với phu nhân Ban vì đã không mời bà đến dự lễ cưới con gái ông này ở New York. Bạn có thể thấy rằng ông Ban thực sự khó chịu thay cho vợ mình, cố gắng để cơn giận dữ không bùng lên. Có thời điểm, tôi còn nghe thấy ông ấy cười như để làm dịu cơn tức giận. Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 5 phút và kết thúc khi ông chuyển chủ đề sang việc thông báo với vị đại sứ về kế hoạch cuối tuần này. Ông Ban đưa ra những quan điểm cá nhân trong khi đang kiểm soát cơn giận dữ sôi sục. Ông quay trở lại ngồi trên chiếc ghế bọc vải hoa, cố gắng giải thích trong vòng 5 đến 6 phút rằng ông không bao giờ muốn để một cuộc điện thoại dồn ứ. Ví dụ có ai đó gọi điện cho tôi sẽ không để cho người đó phải đợi. Dù khi đó tôi đang ăn sáng hay ăn trưa. Tôi tin rằng một khi anh để lỡ cuộc điện thoại, có thể phải mất 24 hoặc 48 tiếng sau anh mới nhận lại được cuộc gọi vì lệch múi giờ. Những vị lãnh đạo đó đang đi đi lại lại, anh cũng vậy. Cố gắng tìm xem thời điểm nào là thích hợp nhất để gọi điện. Điều này đặc biệt khó khăn khi muốn bàn bạc với những vị lãnh đạo thế giới. Thế nên tôi luôn đặt bản thân vào trạng thái sẵn sàng mọi lúc mọi nơi. Tôi sẽ nhận điện thoại ngay khi chuông vừa reo. Ngay cả giữa đêm hôm hay sao? Chắc chắn rồi. Bởi vì sự chênh lệch múi giờ giữa châu Phi hay châu Âu, 6 hay 8 tiếng gì đó, đôi lúc là giữa đêm khuya. Tôi đã quen với việc gọi điện thoại lúc 2, 4 hoặc 5 giờ sáng rồi. Ông gọi điện thoại trong phòng ngủ của mình. Bà Ban hẳn sẽ thích thú lắm đây. Tôi gọi điện thoại trong phòng làm việc của mình. Đó là căn phòng ở tầng 3. Ông Tổng Thư Ký hầu như không cho phép ai lên căn phòng này ngoại trừ phu nhân của mình. Nhưng lúc 4 giờ sáng, ông đang ở trên giường cơ mà. Tôi có thể lên phòng làm việc. Bản báo hiệu của Liên Hợp Quốc làm việc 24 giờ mỗi ngày. Chỉ cách tầng 2 có một lầu, nhưng không ai được phép lên đó. Trên chiếc bàn làm việc ở tầng 3 là những tài liệu tối mật và thông tin cực kỳ quan trọng. Trước khi cuốn sách này hoàn thành, tôi muốn được lên căn phòng đó một lần. Ông Tổng Thư Ký giải thích vì sao không bao giờ muốn từ chối một cuộc điện thoại. Tôi nhìn thấy nhiều người có các cách khác nhau để quản lý thời gian của mình. Những vị lãnh đạo, khi họ là thủ tướng, tổng thống hay ngoại trưởng, họ lúc nào cũng bận rộn. Nhưng dù bận rộn đến mấy, nếu anh thực sự muốn làm thì anh vẫn có thời gian để nói chuyện điện thoại. Tôi cố gắng để ông Ban nói chuyện về những chủ đề riêng tư hơn. Thủ tướng Đức Merkel đang trên điện thoại vào lúc 2 giờ sáng và muốn trò chuyện với ông. Vậy thì bà phu nhân sẽ nói gì? Tôi hy vọng bà nhà là một người dễ ngủ. Ông Ban mỉm cười. Tôi từng chứng kiến nhiều người còn quy định khoảng thời gian cố định để gọi điện thoại và hoàn toàn chặn điện thoại khi đi ngủ. Tôi mở điện thoại 24 giờ mỗi ngày. Khi có ai đó muốn nói chuyện với tôi, thì tôi luôn coi là có người đang gõ cửa nhà mình. Nếu như anh đang ngồi trong phòng, anh sẽ phải lên tiếng và ra mở cửa. Anh không thể ngồi yên một chỗ được. Tôi hỏi. Nhưng giả sử ông mở cửa ra mà họ tay lăm le khẩu súng và muốn ám hại ông thì sao? Ông Ban băn khoăn một lúc rồi cười. An ninh nhà tôi tốt lắm. Những câu hỏi sáng suốt. Tại sao lúc nào ông cũng khôn khéo trong các vấn đề ngoại giao vậy? Tôi hỏi điều này nhưng vẫn đang suy nghĩ về cuộc điện thoại mà mình nghe lén lúc vừa rồi. Nếu như vị đại sứ kia không cảm nhận được sự tức giận của ông Ban về những lời xấu xa dành cho bà Suntech, thì những thành viên của Hội đồng Bảo an tốt nhất nên về nhà vì quá kém cỏi và thiếu tinh tế. Nói chung thì tôi luôn cố gắng để vô tư, thẳng thắn và trung thực. Nhưng rõ ràng công việc này đang làm ông cảm thấy phát điên, đúng không? Ông có nhớ một bài báo mà tôi từng hỏi về sự tỉnh táo của ông, trong đó nói rằng chẳng một người bình thường nào muốn nhận công việc điên rồ thế này cả. Ông mỉm cười. Bài báo đó được đăng trên tờ Seattle Times và Korea Times, cùng với một số trang báo khác vào tháng 8 năm 2006. Bài báo đó cũng trở nên nổi tiếng khắp châu Á và đặc biệt được chú ý ở Hàn Quốc. Trang viết đã thực sự phát huy tác dụng. Trong bài báo đó, tôi cho rằng ông Ban là người có khả năng nhất vào vị trí Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Tôi nhận thấy thời điểm bài báo đăng ra là hợp lý và đúng lúc. Một tháng sau, Hội đồng Bảo an bỏ phiếu để đưa sự ứng cử của Ban lên Đại hội đồng. Mọi thủ tục đều hoàn tất. Phần còn lại diễn ra theo tiếng gọi của lịch sử. Tôi nghĩ rằng mình sẽ hỏi, bây giờ ông nghĩ rằng mình vẫn điên rồ chứ? Hay lúc nào ông cũng bất bình thường thế này? Ông nghĩ gì về sự tỉnh táo của bản thân? Tôi chỉ đang đùa thôi. Rõ ràng chẳng có người bình thường nào muốn hay có thể nhận một công việc nặng nề đến vậy. Trước đây, một quan chức nổi tiếng người Singapore từng ứng cử vào chức vụ tổng thư ký, nhưng đã quyết định từ bỏ khi thấy bản mô tả công việc không chính thức này. Lệnh truy nã. Một tổng thư ký Liên Hợp Quốc, người có thể là một thư ký hơn là một ông tổng. Ông Ban thay đổi tư thế ngồi, nhìn chăm chú về phía tôi trong vài giây với một nụ cười nhẹ nhàng. Có nhiều người hỏi tôi, đằng hắn, rằng tôi có yêu thích công việc của mình hay không? Câu trả lời của tôi không phải là có thích nó hay không. Đây là công việc cần tinh thần trách nhiệm. Rất nhiều người nhắc nhở tôi rằng đây là một trong số những công việc khó khăn nhất thế giới. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Sau khi đảm nhiệm công việc này, đó thực sự là nhiệm vụ bất khả thi. Tôi cũng hay nói đùa với các nước thành viên và bạn bè của mình rằng nhiệm vụ của Tổng Thư ký là biến những điều không thể thành có thể, trở thành những nhiệm vụ khả thi. Đó là những gì tôi đang cống hiến, dù tôi bình thường hay điên rồ đi chăng nữa. Chúng ta trong đời chắc chắn sẽ gặp phải những công việc khiến ta phát điên, có phải không? Ông Ban gật đầu. Trừ phi anh có tinh thần trách nhiệm rất cao với cộng đồng, còn không thì vô cùng khó khăn. Có những đêm tôi muốn từ bỏ tất cả. Nhưng sau đó, với một người hơn 40 năm làm ngoại giao như tôi phải luôn sống với tinh thần trách nhiệm hết mình vì xã hội. Vì thế, ở một khía cạnh nào đó, cuộc đời cá nhân của tôi, theo tiêu chuẩn phương Tây, có thể coi là vô cùng thảm hại. Có người chế giễu tôi rằng tôi làm việc chẳng khác gì một nô lệ. Có lẽ ông Tổng Thư Ký hiểu lầm sự đồng cảm từ các nhà báo phương Tây chăng? Trong suốt 2-3 năm đầu của nhiệm kỳ đầu tiên, những lời khen trực diện hay tán thành tích cực rất ít đến với ông. Vì thế nên bây giờ ông Tổng Thư Ký cũng khó nhận ra được đâu là một lời khen, đâu là lời chê. Nhưng những lời nhận xét châm chọc đó không làm tôi buồn phiền. Tôi luôn coi nhiệm vụ của cộng đồng là quan trọng nhất, sau đó mới tới cuộc đời cá nhân của mình. Để có thể hoàn thành công việc một cách ổn thỏa, tôi phải gần như quên đi bản thân và gia đình. Tôi thực sự biết ơn vợ mình vì chẳng phàn nàn bất cứ điều gì bao giờ. Với lịch làm việc khổ cực, thậm chí là đầy đọa trần gian như thế, có người sẽ ước tôn bà Suntech như một vị thánh sống. Thực tế, bà phu nhân cũng có thể được coi là một đầy tớ của nhân dân. Họ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày cưới của mình trong năm 2011. Tôi thực sự may mắn vì có vợ tôi, người luôn cống hiến hết mình cho gia đình và công việc xã hội. Tôi không hối tiếc về mối quan hệ của chúng tôi suốt thời gian qua. Tôi nghĩ rằng mình phải làm những gì mà tôi cần làm. Đó không chỉ là quãng thời gian khi tôi làm tổng thư ký hay những chức vụ trước đây khi làm ngoại trưởng hoặc những công việc cấp thấp khác. Tôi nghĩ rằng cuộc đời mình là để cống hiến cho xã hội. Thực tế, đó được coi là toàn bộ cuộc đời mà ông tổng thư ký hướng tới. Ông không đi đường vòng để đạt tới sự giàu sang trong những ngành kinh tế tư nhân. Không công việc nhàn hạ ở trường đại học nào có thể ngăn cản người đàn ông nhảy vào làn nước lạnh giá của bể bơi ngoại giao thế giới. Cũng không có những cuối tuần rảnh rỗi để chơi golf với bạn bè. Ông Ban thường tự nhủ, cứ tiếp tục đi trên con đường này và đừng bao giờ quay đầu lại. Đó có thể là quãng thời gian dài nhất mà ông Ban từng dành cho một cuộc nói chuyện cá nhân. Tuy nhiên, trông ông chẳng có vẻ gì là vồn vã mà vẫn vô cùng thoải mái tự tại. Nhìn ông, tôi không nghĩ đây là hình ảnh một người đàn ông khốn khổ, mà ngược lại là hình ảnh người đàn ông đang suy nghĩ về bản thân mình, về những điều tồi tệ luôn được bỏ lại sau lưng và cuộc sống cứ thế tiếp diễn hướng tới cái hoàn thiện hơn. Hạng phổ thông. Tôi nói, gần đây, ông chịu không ít sức ép từ giới truyền thông, đặc biệt là ở Anh và các nước phương Tây. Ông cũng phải quản lý một cơ cấu tổ chức đông đảo, rất nhiều những nước thành viên cứng đầu, chưa kể các vấn đề với 5 thành viên thường trực. Nhưng trông ông có vẻ rất ổn. Bí quyết của ông là gì? Ông ăn nhiều kim chi có phải không? Ông tổng thư ký cười. Rất nhiều người hỏi rằng tôi tham gia hoạt động thể thao gì. Tôi thường không tập thể thao, kể cả buổi sáng sớm vì tôi rất bận. Tôi không thích tập thể dục cho lắm, mà thay vào đó là đi ngủ. Giống như khi ông đặt mình vào gối là ngủ luôn, dù giấc ngủ rất ngắn. Đúng vậy, tôi có thể ngủ ngay nhưng không ngủ được lâu. Tối đa là 5 tiếng, nhưng đôi lúc chỉ được 1-2 tiếng mà thôi, nhất là khi phải di chuyển nhiều. Có lúc tôi phải chịu đựng từ 36 đến 40 tiếng không ngủ. Nhưng tôi quen với chuyện này rồi, mặc dù đôi lúc vô cùng khó khăn với những lịch làm việc liên tục. Liệu những người ngủ nhiều hơn có sống lâu hơn? Những người thiếu ngủ mà vẫn có thể duy trì mức độ làm việc bình thường quả là hiếm có. Nhiều người hay phải đi xa cũng làm được như ông, nhưng với tần suất liên tục thế này thì quả là đáng nể. Ông tổng thư ký trả lời bằng một cái nhún vai. Sự khác biệt giữa tôi và ngoại trưởng các nước hay tổng thống Mỹ là họ có chuyên cơ, còn tôi thì không. Tôi di chuyển chủ yếu trên các máy bay thương mại. Có lúc phải ngồi ở hạng phổ thông khi không còn ghế. Điều này nghe chừng có vẻ thật kỳ lạ. Sao những người ở hãng hàng không không dành riêng cho ông một số ghế? Vì sao Liên Hợp Quốc không cung cấp cho tổng thư ký của mình một chiếc phi cơ riêng? Ông lắc đầu. Đôi lúc thật vô cùng phiền phức. Tôi di chuyển cùng với những nhân viên của mình. Nhiều khi chẳng còn ghế trống và không còn lựa chọn nào khác. Tôi đành phải ngồi ở hạng phổ thông. Ngạc nhiên chưa? Ngoài kia, nhiều người nghĩ rằng tổng thư ký hưởng thụ cuộc đời như ông vua trên ngai vàng, được bón lót cho ăn và mặc quần áo khi cần. Ôi không, không đời nào. Kể cả những khách viếng thăm, nhất là những người tới từ Hàn Quốc, khi lần đầu tới khu dân cư mà ông Tổng Thư Ký cư ngụ, sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì biệt thự của tỷ phú Donald Trump ở khu này cũng không to như tưởng tượng. Những người hiểu biết về bất động sản ở Manhattan định giá căn nhà này đáng giá vài triệu đô. Nhưng to lớn được đến mức như cung điện Taj Mahal. Ông Ban nói tiếp. Có một điểm quan trọng ở những chiếc máy bay thương mại này, đó là anh phải chờ hàng tiếng đồng hồ khi chuyển máy bay. Điều này vô cùng tốn thời gian với một tổng thư ký. Vì vậy, nhiều nước thành viên gợi ý đưa chuyên cơ đến đón tổng thư ký, nhưng họ biết rằng giới truyền thông chắc chắn sẽ không bỏ qua câu chuyện sốt dẻo này. Mặt ông tổng thư ký như trắng bệch ra. Giới truyền thông ư? Họ là những kẻ vô cùng tiêu cực. Ông không cần một chiếc to lớn Boeing 737, nhưng ít nhất cũng phải có một chiếc phản lực cá nhân loại nhỏ chứ. Ông thường di chuyển với bao nhiêu nhân viên? Thông thường là 20, kể cả những nhân viên an ninh. Ông có thể sở hữu một chiếc máy bay cá nhân như của hãng Gulfstream chẳng hạn. Sao ông không thuê một chiếc? Chúng tôi đang thảo luận về việc thuê một chiếc máy bay, nhưng xem ra hình ảnh của Liên Hợp Quốc sẽ dễ bị méo mó vì chuyện này. Những nước giàu có không giúp đỡ gì sao? Người tiền nhiệm của tôi cũng từng nhận được sự ưu ái từ các nước phát triển. Thực tế thì tôi cũng nhận được sự hiếu khách tương tự. Đôi lúc họ cung cấp máy bay. Điều đó rất hữu ích vì tôi có thể di chuyển theo kế hoạch. Tôi có thể rời đi vào sáng sớm hay tối khuya. Nhưng khi anh phải phụ thuộc vào lịch làm việc của những chuyến máy bay thương mại, toàn bộ lịch trình của anh sẽ phụ thuộc vào các hãng hàng không này. Điều này làm giảm đi tính cơ động cần thiết. Có hai loại hình thăm viếng chính. Một là những chuyến đi mà ông được chuẩn bị trước và các nước thành viên có thể giúp đỡ. Hai là những trường hợp khẩn cấp, ông phải tự thu xếp và lấy bất kỳ chiếc vé nào có thể. Ông tổng thư ký gật đầu. Tôi muốn tới Chile khi trận động đất kinh hoàng xảy ra vào tháng 2 năm 2010. Là một tổng thư ký Liên Hợp Quốc, dĩ nhiên là tôi phải có mặt ở đó. Cũng như những kiều dân Chile sống ở Mỹ muốn thăm gia đình mình. Và cả những nhân vật nổi tiếng muốn đánh bóng hình ảnh mình bằng cách tới vùng thiên tai địch họa nữa chứ. Ông tổng thư ký cười. Đúng rồi. Lúc đó chẳng còn chiếc ghế trống nào để bay tới Chile, tôi gần như muốn từ bỏ. May mà có ứng cử viên tổng thống lúc đó, hiện nay là tổng thống Chile, Piñera, đã ra tay giúp đỡ. Ông giúp hủy 8 chiếc ghế đã được đặt trước và chúng tôi có thể bay tới Chile. Quả là một sự giúp đỡ hữu hiệu. Nhưng có nhiều dịp tôi phải hủy chuyến đi vì gần như không có chỗ ngồi. Khi biết những thông tin này, liệu công chúng và giới truyền thông sẽ hỏi ngài tổng thư ký? Điều đó có làm cho hình ảnh một thiên thần không có cánh đẹp đẽ hơn chăng? Tôi tiếp tục. Ông nói rằng ông phải bay 15 tiếng tới Cairo, sau đó ra khỏi máy bay rồi tới ngay khách sạn. Bây giờ ông sẽ phải gặp tổng thống Ai Cập hoặc bất kỳ một nhân vật quan trọng nào đó, thì liệu ông có được khoảng 1 giờ đồng hồ để chuẩn bị, tắm rửa cũng như thay trang phục, sau đó gặp mặt nhân viên của mình, hay là ông phải trực tiếp tới nơi hội kiến? Rất nhiều trường hợp, tôi phải đi trực tiếp ra phòng họp, hoặc nếu về khách sạn thì tôi chỉ có chừng 15 đến 30 phút. Quả là sự đối xử vô nhân đạo. Ông cười. Tôi không có cả thời gian để cạo râu. Vậy những lúc như vậy tôi phải làm gì? Khi tôi biết lịch làm việc kín đặt của mình, tôi sẽ cạo râu trên máy bay để trông mình có vẻ tàm tạm. Tôi nói, bởi vì ông biết rằng khi vừa xuống máy bay, rất nhiều máy ảnh, máy thu hình sẽ hướng trực tiếp về phía ông mà. Một người tiền nhiệm đã khuyên nhủ tôi điều này khi tôi đắc cử Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Khi anh đi đâu, hãy chuẩn bị sắp xếp lịch làm việc một ngày sau đó. Nếu anh nghỉ ngơi chỉ một hôm thôi, mọi việc sẽ rối tung rối mù. Tuy nhiên tôi chẳng bao giờ làm theo lời khuyên của ông ấy. Tôi đến châu Âu hoặc châu Phi vào lúc sáng sớm và bắt tay ngay vào làm việc. Đôi lúc tôi phải chịu đựng từ 36 đến 40 tiếng đồng hồ không được ngủ. Ông có thể ngủ được trên máy bay không? Ông tổng thư ký gật đầu. Ông có phải uống an thần hay thuốc ngủ? Tôi không cần thuốc an thần hay thuốc ngủ. Ông có bao giờ uống rượu, dù chỉ là rất ít? Tôi thường uống từ 1 đến 2 ly rượu rất nhỏ. Nhưng nhiều lúc tôi không ngủ quá 2 tiếng vì phải chuẩn bị cho các bài phát biểu. Lắm lúc tôi phải thức trắng trên máy bay để đọc toàn bộ tài liệu. Ông là người phải nắm rõ về mọi vấn đề, phải không? Trong khi các nhân viên khác đi cùng tôi có thể ngủ hoặc xem một bộ phim, thì tôi không có thời gian. Tôi phải đọc tài liệu trước. Nhưng có thể đến nhiệm kỳ thứ 2, ông sẽ nhớ được mọi thứ cần chuẩn bị. Khi anh gặp mặt một ai đó quan trọng, anh phải chuẩn bị rất cẩn thận. Nếu tôi đi ra ngoài quá 10 giờ, tôi sẽ không có thời gian để quay trở lại khách sạn. Vậy thì tôi sẽ phải mang theo toàn bộ tài liệu của mình. Tất cả những điểm mà tôi sẽ phải nói đều có trong cặp tài liệu. Sao ông không để nó cho một nhân viên khác giúp đỡ? Với những bài phát biểu dung lượng lớn, tôi có thể nhờ giúp, nhưng tôi vẫn phải trong tư thế sẵn sàng. Anh không thể biết được tình thế sẽ xoay chuyển theo hướng nào, vì thế phải rất cẩn thận. Tốt hơn hết cho tôi cũng như cho đầu óc mình nếu như tôi chuẩn bị trước. Một cảm giác thanh thản và vững tâm. Một cảm giác thanh thản. Tôi giữ mọi tài liệu trong túi của mình, kể cả những tài liệu gợi nhớ. Đây là một trong những chiêu của ông tổng thư ký Ban Ki-moon. Tôi hay nói đùa là tôi mang theo tất cả đạn dược của mình trong túi, để khi cần là có thể khai hỏa luôn. Là một tổng thư ký, tôi phải học hỏi nhiều điều mà trước đây tôi chưa từng giải quyết khi còn là một ngoại trưởng. Từ những vấn đề như hòa bình, chính trị, vấn đề phát triển, quyền con người, biến đổi khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, lương thực, giáo dục, sức khỏe và y tế. Đầu ông có như nổ tung hay không? Tôi luôn cố gắng sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp trong đầu. Hạnh phúc rõ ràng chỉ mang tính tương đối. Những người làm việc cần cù bất chấp lễ Tết mà không hề oán thán bản thân. Đó là cách họ chọn và con người mà họ hướng tới. Ngày tồi tệ nhất trong đời có lẽ là một ngày nghỉ. Với khoảng thời gian nhàn rỗi nhiều đến vậy, họ biết làm gì bây giờ? Đệ nhất phu nhân Liên Hợp Quốc. Với tính tình cẩn thận chỉnh chu như ông Ban, dù ngày tiếp theo là tối thứ sáu, khi mà đáng lẽ mọi hoạt động bình thường có thể chậm lại để xả hơi cho cuối tuần, thì ông tổng thư ký vẫn năng nổ làm việc. Ông vẫn đang suy tư về lần ghé thăm thứ ba này. Liệu có một gen Hàn Quốc nào dành cho những người khỏe như Trâu Mộng không? Và suy tư không biết với vốn tiếng Urdu ít ỏi của mình, ông sẽ xoay sở thế nào ở Pakistan? Bà Suntek. Chú thích. Tiếng Hàn thường dùng tên phụ nữ kèm tên cha. Trong văn hóa Đông Á, tên cha sẽ được đặt lên trước. Do đó, tôi sẽ gọi là bà Ban, hoặc ít thân mật hơn là Suntek. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Đi vào phòng làm việc. Bà có chiều cao trung bình của một người phụ nữ Hàn Quốc điển hình. Thân mình hơi đậm, khuôn mặt luôn thể hiện sự bình thản tuyệt đối. Tóc bà búi ngược về phía sau gọn gàng. Bà mặc chiếc váy dài đến gót chân, có những họa tiết hoa văn màu trầm, rất thích hợp để xua đi cái ẩm ướt của Manhattan trong mùa hè. Đôi mắt bà như thu mọi thứ vào trong tầm nhìn, nhưng không có dấu hiệu gì của sự cao ngạo. Có ai ăn tối không nào? Bà Ban hỏi. Bà cuối cùng cũng đồng ý đi ăn với chúng tôi ở nhà hàng Chin Chin. Bà ngồi ở một chiếc ghế bên cạnh khi chúng tôi cùng trò chuyện. Tôi nhìn ông Ban. Tôi không muốn có ý thô lỗ hay xúc phạm, Nhưng ông hãy nói những gì mà ông thấy thoải mái nhất. Hãy chia sẻ một chút đời tư của ông với người phụ nữ mà ông đã yêu thương suốt cuộc đời. Ý tôi là khi về nhà, ông đã bị quần cho mệt lử bởi giới báo chí và truyền thông. Có một nhân viên nào đó làm sai sót, hoặc ông tự mắc sai lầm, thì bà phu nhân sẽ giúp đỡ hay phớt lờ ông. Bà Suntech sẽ không quan tâm hỏi han về công việc, hay là bà phu nhân vô cùng thích thú nếu được nghe ông kể. Mọi chuyện diễn ra như thế nào? Bà Suntech ngồi yên vị trên chiếc ghế phía bên tay phải của tôi. Lần đầu tiên tôi gặp bà là khi ông Ban được bổ nhiệm làm người kế vị của Kofi Annan vào tháng 12 năm 2006. Tôi và vợ mình đã ngồi ở hàng ghế khách mời góc xa bên phải của sân khấu chính tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trước mặt chúng tôi là ông Kofi Annan và vợ mình, bà Nan. Khi ông ấy bước đến ngồi xuống cạnh bà Nan, vợ tôi, Andrea, đã bất giác kêu lên, dù chưa từng gặp ông ấy trực tiếp lần nào. Ôi Chúa ơi, vua Sử Tư! Sự khác biệt về độ hào nhoáng giữa nhà Annan và nhà Ban thì không liên quan tới vợ tôi, nhưng bà ấy cũng không thể không quan tâm. Vợ tôi sinh trưởng ở Hollywood và bà không hề thích giới truyền thông ở đây vì sự phụ thuộc vào những điều mới mẻ hay hấp dẫn giả tạo. Nhưng bà ấy cũng biết rằng, ngay từ khoảnh khắc trước lễ nhậm chức của ông Ban, khoảng cách về sự hấp dẫn rõ ràng là một bất lợi cho nhà ông Ban. Một sự thật phũ phàng trong thời buổi hiện đại của kỷ nguyên thông tin hiện nay. Ông Ban nói, tôi muốn vợ mình là một người sở hữu và làm theo các chuẩn mực, phép tắc của một người phụ nữ châu Á. Trong văn hóa Á Châu, phẩm chất của một người phụ nữ trong gia đình, ít nhất là trong thế hệ tôi, người vợ lúc nào cũng phải chung thủy, tận tụy với gia đình. Bà Suntech, tôi có thể tự tin khẳng định rằng là một người phụ nữ thông minh, một người vợ tốt và một người mẹ hiền, một người đã chịu đựng vô vàn khó khăn vất vả. Ông gần như thở dài khi nói xong điều này. Có lẽ ông nên thở dài. Thậm chí bây giờ, ông cũng không thể có được khoảng thời gian nghỉ ngơi vào cuối tuần, giống như năm 2005 khi tôi tới thăm ông ở Seoul. Hãy xem chương Mối liên hệ với Hàn Quốc. Có phải là sự khoan dung, tha thứ của bà phu nhân cho lịch làm việc và lối sống bất thường của ông? Đúng vậy. Bà Ban mỉm cười một chút. Rất khó để hình dung ra người cựu thủ thư Hàn Quốc này từng lớn tiếng một lần. Tôi nói, bởi vì ông không bao giờ nổi bật hay quá mức lịch lãm chứ sao? Bà lại mỉm cười. Ông Ban vẫn bình thản, không tỏ ra đồng ý hay phản đối. Sự chịu đựng của bà ấy xuất phát từ sự hiểu thấu hoàn cảnh của người khác. Vợ tôi hiếm khi biểu lộ cảm xúc của mình mà luôn cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước khi bày tỏ quan điểm. Bà ấy lúc nào cũng tôn trọng công việc của tôi. Bình thường chúng tôi không hay bàn luận những chuyện xảy ra ở văn phòng. Hầu như không, ngoại trừ những việc mà tôi nghĩ là chuyện tầm phào thú vị. Chuyện tầm phào ư? Đúng vậy, những chuyện tầm phào thú vị. Không phải là những câu chuyện về địa chính trị đầy nghiêm túc đó chứ? Bà Suntech mỉm cười dè dặt. Tôi gợi ý. Ví dụ như những chuyện liên quan tới ly dị hoặc một ông đại sứ từ một quốc gia châu Á nào đó bỗng nhiên say xỉn. Ông Ban né ánh mắt của tôi và đi vào chi tiết. Chúng tôi thường nói chuyện với nhau, nhưng vì lịch làm việc vô cùng dày đặc của tôi nên đôi lúc rất khó có thời gian trò chuyện, kể cả là cuối tuần. Nếu có thời gian rảnh, nhất là cuối tuần, thì tôi lại phải chuẩn bị cho lịch làm việc của tuần tiếp theo. Tôi gần như chìm đắm hoàn toàn trong đủ thứ tài liệu, quá nhiều thứ để làm và quá nhiều cuộc điện thoại phải gọi. Bà ấy hoàn toàn thông cảm và cho phép tôi làm việc như một công bộc của nhân dân trong suốt 40 năm qua, để tôi dành trọn được thời gian và công sức cống hiến cho cộng đồng. Họ có 3 người con. Có thể nói ông là một người cha hầu như vắng mặt, luôn luôn phải di chuyển hoặc làm việc trong văn phòng. Ông mỉm cười. Đúng vậy. Nếu không có sự giúp đỡ của vợ mình, cũng như sự kiên nhẫn và lòng thấu hiểu, tôi chắc chắn không thể làm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc được. Tôi phá lên cười. Nếu bây giờ ông ở Mỹ, ông sẽ phải ra tòa ly dị đấy. Ông có nghĩ bà ấy biết rằng mình sẽ phải cưới một người có lịch làm việc vô cùng thất thường, thậm chí là bất thường như ông không? Ông Tổng Thư ký dừng lại một chút. Tôi chắc chắn là bà ấy hạnh phúc khi lấy tôi. Cười. Bà Ban mỉm cười. Ông đã bảo với bà nhà rằng mình sẽ tới Pakistan vào cuối tuần chưa? Ông Ban ho một cách khó nhọc. Bà Suntech không nói gì và không bộc lộ cảm xúc. À chưa, tôi phải nói với bà ấy bây giờ. Tôi vừa mới từ văn phòng về thôi mà. Vậy là ông nói với những nhân viên của mình trước. Chủ tịch Hội đồng Bảo an thứ hai, tôi thứ ba và vợ mình thứ tư. Liệu có khi nào bà ấy sẽ cầm một cán chổi đập vào đầu ông và nói, anh không thể ở nhà một hôm được hay sao? Ông Ban cười lớn. Tôi không biết nữa, bà ấy luôn ủng hộ tôi trong mọi chuyện. Bà ấy sẽ luôn ủng hộ ông ư? Lúc nào cũng vậy, tôi hầu như phó mặc mọi công việc liên quan tới gia đình cho vợ mình. Tôi nghĩ rằng bà phu nhân cũng phải cân đối sổ sách chi tiêu của ông nữa. Nếu ông tự làm thì chắc phải mất tới 3 tháng mới thanh toán xong hóa đơn, đúng không? Bà Suntech mỉm cười. Ông Ban gật đầu. Vợ tôi cũng rất năng nổ trong các công việc của cộng đồng ngoại giao đấy chứ. Bà ấy đã tham gia vào hiệp hội những bà vợ của các nhà ngoại giao. Bà thường gặp phu nhân hoặc đức lang quân của những người trong Hội đồng Bảo an. Khi tôi đi đâu với vợ mình, bà nhà luôn tìm một chương trình hoạt động gì đó cho bản thân. Ví dụ như thăm nhà trẻ, các cơ sở giáo dục, bệnh viện, cố gắng để chăm lo cho những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Xin phép hỏi tếu táo một chút, bà nhà có thích danh hiệu đệ nhất phu nhân của Liên Hợp Quốc không? Bà Suntech gật đầu ý nhị. Ồ, tất nhiên rồi. Bà ấy tình nguyện và lúc nào cũng bận rộn với những công việc xã hội. Tôi nói. Vậy là từ rất lâu rồi, bà ấy đã nói với ông. Đây là cuộc sống của em, đây là định mệnh của em. Cả hai ông bà đều cười. Và nó tạo ra một cái cớ cho ông để nếu bà nhà phản đối hay phàn nàn về bất kỳ điều gì, thì đáng lẽ ra bà nên nói từ lâu rồi mới phải. Điện thoại vang lên. Ông tốt nhất nên đi nghe điện thoại, có thể là của Tổng thống Pakistan. Ông Ban nhấc điện thoại. Vâng, alo, ngài đại sứ, ông khỏe không? Vâng, vâng. Tôi muốn nói về chuyến đi Pakistan của mình trong một nhiệm vụ nhân đạo. Vâng, dĩ nhiên rồi. Tôi không thể ngồi đây mãi được. Tôi phải tới đó ngay. Là một tổng thư ký, tôi nghĩ mình nên thể hiện sự quan tâm tới những vùng bị thiên tai bão lũ. Myanmar, Chile, Haiti, Trung Quốc. Tôi nghĩ đã đến lúc để mình đến Pakistan, thể hiện tinh thần đoàn kết với những người dân ở đó, bàn thảo xem Liên Hợp Quốc và những nhóm trợ giúp quốc tế có thể làm được gì. Tôi chỉ muốn ông biết về chuyến đi của tôi mà thôi. Tôi hy vọng ông có thể chuyển tin này cho những quan chức Hoa Kỳ có liên quan ở đó. Có lẽ tôi sẽ bay trên một chuyến thương mại và gặp Ngài Thủ tướng, rồi quay lại Hoa Kỳ ngay sáng thứ hai. Vâng, sẽ có nhân viên an ninh đi theo. Nhưng tôi muốn chuyện này bí mật. Tôi sẽ sắp xếp một số nhân viên an ninh dưới mặt đất. Được rồi, rất tốt. Tôi hiểu, tôi hiểu. Cảm ơn ông, ngài đại sứ. Xin chào ông. Ông Ban quay trở lại với chúng tôi. Giờ thì không còn phải lo bất kỳ cuộc điện thoại nào nữa. Ông vừa nói chuyện với một thành viên của phái đoàn Mỹ ở Liên Hợp Quốc. Ông Ban giải thích rằng bây giờ là tháng 8, trong khi chúng ta đang ở Manhattan thì có rất nhiều quan chức khác không có ở đây. Đại sứ Mỹ Susan Rice đang đi công du, nên tôi phải thông báo cho đại sứ Nga, người hiện tại là chủ tịch Hội đồng Bảo an. Ngài đại sứ Nga và cả đại sứ Mỹ nên biết về lịch làm việc ở Pakistan của tôi. Nhưng điều này rất hạn chế vì chỉ được khoảng 10 người biết về chuyến đi này mà thôi. Thế mấy anh nhân viên có giúp tìm vé giá rẻ cho ông hay không? Ông Ban cười và gật đầu. Có chứ. Ông ngồi xuống nhưng điện thoại lại rung lên. Ông thở dài một tiếng rồi đứng dậy, quay ra chiếc bàn để điện thoại, nhấc lên nghe và lẩm bẩm điều gì đó rồi lại cúp máy. Ông hứa rằng chúng tôi sẽ không bị gián đoạn thêm một lần nào nữa. Có vẻ như lời thề không muốn những người gọi điện thoại phải chờ lâu của ông đang bị thử thách dữ dội. Quay trở lại bà phu nhân của ông. Bà ấy là một người tuyệt vời, mềm mỏng, dịu dàng. Bà ấy không nói quá nhiều, nhưng một khi đã nói. Ông biết một từ trong tiếng Mỹ là trò chuyện đêm khuya không? Ông đã bao giờ nghe thấy cụm từ này chưa? Trò chuyện đêm khuya ư? Tôi nghe rồi. Bà ấy có trò chuyện đêm khuya không? Ừ, có. Cười. Tôi tôn trọng bà ấy vì chúng tôi đã sống với nhau 40 năm rồi. Cuộc nói chuyện với bà Ban, tháng 5 năm 2012. Bà Ban tham dự cuộc đối thoại cùng tôi nhưng hiếm khi bước ra khỏi tầm ảnh hưởng của chồng mình, một hiện tượng mà bà đã nói rõ ở bài phát biểu dưới đây. Tôi đưa cho bà một vài câu hỏi và bà trả lời thông qua thư điện tử. Khi bà và chồng mình bắt tay vào làm nhiệm vụ quan trọng này, bà có nói với tôi rằng bà nhận được vài lời khuyên từ phu nhân của ông Kofi Annan. Bây giờ, bà và chồng mình đã trải qua một nửa chặng đường của 10 năm làm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Vậy thì lời khuyên của bà dành cho phu nhân hoặc Đức Lan Quân của vị Tổng Thư ký tiếp theo là gì? Bà Wernham, vợ của Tổng Thư ký Kurt Wernham, khuyên tôi rằng tôi cần phải quen với việc luôn thường trực tình trạng cô độc, nhất là khi đứng cạnh chồng của mình, lúc mọi sự chú ý, cổ vũ của mọi người xung quanh đều đổ dồn vào ông chồng. Khi đã cùng chồng đi qua chặng đường 5 năm, tôi hoàn toàn đồng ý với những gì mà bà Wernham đã khuyên bảo. Sau khi bị những người hâm mộ đông đảo đẩy tôi nhích dần về phía sau chồng mình, tôi cảm giác không hiểu mình đứng đây để làm gì. Bà Annan đã nói với tôi hãy tìm một thú vui gì đó để làm. Bây giờ thì tôi đã hiểu ý của bà ấy. Đó là hãy tận dụng thời gian của mình, đừng biến mình thành gánh nặng cho chồng, người lúc nào cũng quá bận rộn với công việc. Bà Annan có tài năng ở lĩnh vực hội họa, nên bà luôn cảm thấy hạnh phúc và bận rộn. Trong cộng đồng Liên Hợp Quốc, phu nhân và Đức Lan Quân của đại diện 193 nước thành viên thường tổ chức các lễ hội văn hóa, các cuộc gây quỹ, các buổi ăn trưa và gặp mặt xã hội để quảng bá hình ảnh đất nước. Tôi cũng cố gắng nhiều nhất có thể để tham gia những dịp như vậy và làm quen với họ. Đôi lúc, lịch làm việc của tôi cũng kín đặc. Nhưng một khi tôi tới đó, tôi học hỏi được nhiều thứ từ họ và cách xây dựng tinh thần đoàn kết. New York là một nơi đặc biệt mà anh có thể gặp hầu hết mọi người từ mọi vùng miền, mọi nền văn hóa từ khắp nơi trên thế giới. Đây chính là lý do mà Liên Hợp Quốc có trụ sở ở đây. Vì thế, tôi sẽ khuyên phu nhân hoặc Đức Lan Quân của người kế nhiệm chồng tôi, hãy gặp những người tích cực, xây dựng mối quan hệ với họ. Vừa là niềm vui, vừa làm giàu thêm vốn sống của bản thân. Có vẻ như không có định nghĩa rõ ràng vai trò của một Đức Lan Quân hay phu nhân của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Tôi tự đặt quy định riêng cho mình, phải ghé thăm các dự án của Liên Hợp Quốc khi tôi tháp tùng chồng mình trong chuyến đi. Tôi lắng nghe tâm sự của những phụ nữ, những đứa trẻ ở đó, lắng nghe những câu chuyện của các nhân viên Liên Hợp Quốc cũng như các tổ chức phi chính phủ. Họ là người giúp đỡ hết sức tận tình người dân trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi cũng hiểu hơn công việc mà chồng mình đang làm vất vả tới nhường nào và những gì mà Liên Hợp Quốc đang cống hiến. Tôi cố gắng hết sức để thể hiện lòng nhiệt thành của mình, hy vọng những cử chỉ nhỏ nhoi của tôi có thể là động lực giúp họ phấn đấu vươn lên. Đối với người là Đức Lan Quân hoặc phu nhân của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, tôi sẽ khuyên ông ấy hoặc bà ấy tìm cho mình một thú vui riêng. Điều đó sẽ giúp ông ấy hoặc bà ấy hiểu được vai trò của một đức lang quân hay phu nhân là gì. Những công việc này sẽ giúp mang lại rất nhiều cảm xúc tốt đẹp, đồng thời cũng được mọi người biết ơn và ghi nhớ. Cũng dần phải biết rằng sức khỏe của chúng ta là thứ quan trọng nhất hơn tất thảy mọi điều khác. Bà ấy, nếu như vị tổng thư ký tiếp theo là nam giới và có một người đồng hành là phụ nữ, phải cố gắng rèn luyện sức khỏe để giữ mình luôn sung sức. New York là một thành phố năng động để khám phá với nhiều màu sắc, nét đặc trưng văn hóa khác nhau. Bà có muốn một chuyên gia tư vấn về thời trang hay không? Làm thế nào mà bà biết được nên mặc gì trong những dịp trọng đại khi bà là một trong những người quan trọng nhất? Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và phu nhân thường được mời tới những dịp quan trọng, nhưng đó không phải là nơi để phô trương hoặc quá loè loẹt. Đơn giản vì đây là nơi tổ chức những chương trình theo nguyên tắc về hiến chương Liên Hợp Quốc. Ví dụ như đấu tranh chống đói nghèo, chống lại dịch bệnh, cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Tôi không nghĩ rằng tủ quần áo của mình đủ phong phú để có thể thuê một tư vấn viên thời trang. Bất cứ khi nào có một cuộc gặp gỡ quan trọng, tôi sẽ nghĩ về ý nghĩa của buổi gặp đó và chọn cho mình bộ trang phục phù hợp nhất có thể đại diện được cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng như bản thân tôi. Chúng tôi là một cặp bình thường và chân thành như nhiều người khác thôi mà. Khi trở thành phu nhân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, có điều gì mà bà nghĩ là tích cực không? Hay là bầu không khí quá căng thẳng và vất vả đến nỗi không còn thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi? Dĩ nhiên rồi, tôi là một người khá dè dặt, không quen đứng trước ánh đèn sân khấu. Tôi luôn lo lắng về sức khỏe thể chất và tinh thần của chồng mình khi ông ấy phải làm việc quá nhiều, đi lại quá vất vả. Tuy nhiên, có rất nhiều lợi ích và mặt tích cực khi làm phu nhân của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều này. Khi chứng kiến những công việc của chồng mình và tham gia cùng trong các chuyến công du, tôi có thể học hỏi được nhiều điều, nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, hiểu biết tốt hơn về văn hóa và lịch sử đa sắc màu của các quốc gia. Nhưng quan trọng nhất là tôi có thể biết được người dân ở đó cần chúng tôi giúp đỡ ra sao. Khi chúng tôi chứng kiến hoàn cảnh éo le của họ, chúng tôi giang tay và sự đoàn kết ra giúp đỡ, đồng thời cảm nhận được lòng biết ơn vô hạn từ người dân. Đó không phải là phần thưởng tuyệt vời nhất hay sao? Có vẻ như bà rất thích xem phim, tôi nói có đúng không? Bà thích những bộ phim như thế nào? Bà còn sở thích đặc biệt nào khác không? Tôi rất thích xem phim. Giống như văn học, phim ảnh cho phép ta có một trải nghiệm sâu sắc, rộng rãi hơn để hiểu được chúng ta là ai, bản chất con người nói chung thông qua những tuyến nhân vật trong phim. Tôi thích những bộ phim có kết cấu, nội dung mạch lạc, giúp tôi có một cái nhìn gần hơn với ý nghĩa cuộc sống, giúp tôi hiểu hơn về con người. Vì vậy, tôi thích những cốt truyện giải quyết được các vấn đề liên quan tới một cá nhân cụ thể hoặc vấn đề con người. Ngược lại, chồng tôi thích phim hành động. Đôi lúc chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn khi phải lựa chọn giữa hai thể loại phim khác biệt. Nhưng hầu hết tôi đều nhường cho ông ấy và cùng xem. Tôi thích đến rạp phim với bạn bè mình hơn. Có rất nhiều bộ phim hay, nhưng tôi xem Cuốn theo chiều gió rất nhiều lần. Tôi cũng thích bộ phim Nữ hoàng, Julie và Julia, Bà đầm thép. Đều là những bộ phim cảm động vì chúng đề cập tới khía cạnh con người sâu sắc sau mỗi vai diễn. Đó thực sự là những vai diễn xuất sắc bởi Helen Mirren, Mary Streep. Gần đây, tôi thích bộ phim Nghệ sĩ. Có một bộ phim nhan đề là Ngày hôm qua của điện ảnh Nam Phi từ năm 2004. Đạo diễn là ông Darrell Ross. Diễn viên chính là Leleti Khumalo. Bộ phim kể về sự phân biệt đối xử với những bệnh nhân có HIV/AIDS, đồng thời thể hiện sức mạnh tình yêu và người phụ nữ thông qua nhân vật người mẹ bị nhiễm HIV. Tôi đã xem bộ phim này 3 lần và khóc rất nhiều. Tôi cảm thông với những nhân vật trong phim và thực sự rơi lệ. Tôi thấy bản thân như được thanh lọc sau mỗi bộ phim hay. Những người phụ nữ ở Seoul Nếu so với những phụ nữ ở New York, thì họ có khác biệt gì ở thời buổi hiện nay? Những thay đổi về mặt kinh tế, xã hội ở Hàn Quốc diễn ra với tốc độ chóng mặt. Vì thế nên định nghĩa cơ bản của một người phụ nữ, đặc biệt là ở Seoul, cũng thay đổi không kém. Ngày nay, phụ nữ Seoul thông minh, sành điệu và độc lập giống như những phụ nữ ở bên kia bán cầu. Tôi được biết một chương trình mang tên Sex and the City khá nổi tiếng ở Hàn Quốc. Rất nhiều cô gái trẻ Hàn Quốc cũng du lịch tới New York, tham quan phim trường và thành phố có những nhân vật họ coi như nữ anh hùng. Mặt khác, tôi có một chút lo lắng về chủ nghĩa vật chất thực dụng và tính cởi mở quá mức của những cô gái Seoul. Bằng chứng là việc họ bị ám ảnh quá mức bởi các món đồ xa xỉ và luôn chạy theo mốt mới thời thượng. Phụ nữ ở Hàn Quốc đã tạo được tiến bộ gì trong thời gian gần đây? Họ có hy vọng và trăn trở gì? Cuộc sống của những người phụ nữ giống như thời của mẹ tôi được định hình bằng sự chịu đựng chế độ thuộc địa, nội chiến, những căng thẳng xã hội đến từ lề thói phong kiến cổ hủ, sự thiếu thốn điều kiện học hành. Điều này làm họ gần như rơi vào tình cảnh mù chữ. Thế hệ của tôi được đi học, đến trường và chúng tôi được dạy để trở thành những người vợ tốt và những người mẹ đảm đang thông minh. Ngày đó, tình trạng phân biệt đối xử nam nữ vẫn còn phổ biến với những luật bất thành văn rằng nếu phụ nữ lấy chồng, họ sẽ phải xa rời công việc. Ngày nay, phụ nữ Hàn Quốc được thụ hưởng nền giáo dục tốt hơn với ít sự phân biệt hơn. Tôi không nghĩ rằng có nhiều công ty phản đối nếu ứng viên là nữ. Ai cũng muốn lựa chọn công ty có thể xây dựng được sự nghiệp một cách ổn định và hy vọng đạt được thành tích gì đó trong cuộc sống. Có thể nói, phụ nữ Hàn Quốc ngày nay coi cưới xin là một lựa chọn, chứ không phải là một điều bắt buộc. Họ có xu hướng cưới ở độ tuổi già hơn, có con muộn hơn, hoặc nhiều người không muốn có con. Tuy nhiên, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, tầm quan trọng của gia đình vẫn phải được đề cao. Xây dựng được một môi trường gia đình lành mạnh, chúng ta cần sự hỗ trợ từ cộng đồng cũng như từ chính bản thân gia đình. Đồng thời, chúng ta phải nhận thức được mong muốn của người phụ nữ và xác lập vị trí của họ trong xã hội. Nếu chúng ta có được những người phụ nữ hạnh phúc, chúng ta sẽ có được một gia đình yên ấm, có được xã hội ổn định và một thế giới hòa bình hơn. Tôi phải nói rằng những người phụ nữ được đề cập ở phía trên rất giống bà Yu Sun-taek mà tôi từng gặp và có lẽ là một trong những mẫu hình phụ nữ Hàn Quốc mà thế giới cũng như Liên Hợp Quốc biết tới nhiều nhất. Chân thành, thẳng thắn và ở một mặt nào đó, khiêm tốn, giản dị. Bất chấp những thăng trầm trong nghề nghiệp của chồng bà, sự thay đổi của khí hậu và văn hóa cũng như những thách thức không nhỏ.